Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, làm sao gian lận. Đối với Sunet Tán Dương, Orochimaru đóng vai Aokiji cười một cái nói, đây đều là thủ lĩnh đại nhân công lao, à, có thể nói, mời âm nhẫn thủ lĩnh đến Konoha làm khách, tin tưởng. Konoha cùng âm nhẫn thôn sẽ trở thành hữu hảo hợp tác đồng bạn, Sunet vừa cười vừa nói. Đồng thời phát ra mời, đối với âm nhẫn thôn cái này tại âm chi quốc quật khởi thôn. Không chỉ là Konoha đang chăm chú, còn lại tứ đại nhẫn thôn âm thầm cũng đang chăm chú cùng điều kém. Mặc dù âm nhẫn thôn quy mô cũng không phải là rất lớn. Liền xem như cỡ nhỏ nhẫn thôn ở trong cũng coi như tiểu nhân. Càng không cần cùng ngũ đại nhẫn thôn so sánh. Lại âm nhẫn thôn thành lập mới vài chục năm. Nội tình không đủ, nhưng cứ như vậy thôn. Lại đồng thời đưa tới ngũ đại nhẫn thôn cao tầng chú ý. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân liền là âm nhẫn thôn mấy năm này tại giới ninja tương đối sinh động. Trước kia, tại không có âm nhẫn thôn thời điểm, vô luận là âm chi quốc vẫn là nó xung quanh tiểu quốc gia. Sẽ đem nhiệm vụ ủy thác cho Konoha, Kirigakurei cùng Kumogakurei cái này ba cái cùng bọn hắn tương cận thôn. Nhưng những năm gần đây, theo âm nhẫn thôn quật khởi, tương đối lấy, những quốc gia này nhiệm vụ ủy thác lựa chọn hàng đầu đối tượng. Cũng từ Konoha vụ ẩn vân ẩn các loại chuyển rời đến âm nhẫn thôn. Đương nhiên giống Konoha, vụ ẩn những này đại nhẫn thôn, chắc chắn sẽ không để ý điểm ấy nhiệm vụ ủy thác lượng. Bọn hắn để ý là âm nhẫn thôn quật khởi tốc độ. Mới thành lập vài chục năm, lại đã có kích thước nhất định, giới ninja có ngũ đại nhẫn thôn, mà tại cái này phía dưới. Lại có 7-8 cái nhỏ nhẫn thôn, đều không ngoại lệ, những này nhỏ nhẫn thôn lịch sử đều là mấy chục năm trở lên. Thậm chí không có chút nào so ngũ đại nhẫn thôn lịch sử thấp. Mà những này kiến lập mấy chục năm nhẫn thôn, có chút tại danh khí bên trên, thậm chí còn không bằng âm nhẫn thôn. Cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ, thành lập âm nhẫn thôn ninja. Thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cho tới bây giờ, Konoha Anbu đều không có tra rõ ràng thành lập âm nhẫn thôn ninja đến cùng là ai. Hiện tại âm nhẫn thôn không đủ căn cứ. Nhưng nếu như bỏ mặc nó phát triển, tiếp qua cái vài chục năm, âm nhẫn thôn tại vị này thần bí ninja lãnh đạo dưới. Có lẽ có thể phát triển vì cường đại nhẫn thôn. Thậm chí cải biến giới ninja cách cục. Đương nhiên điểm này gần như không có khả năng. Vô luận là Konoha vẫn là còn lại tứ đại nhẫn thôn. Cũng sẽ không để cái thứ sáu nhẫn thôn sinh ra. Giới ninja cứ như vậy lớn. Dung không được cái thứ sáu nhẫn thôn. Nhưng dù vậy, âm nhẫn thôn tiềm lực phát triển như cũ không thể coi thường. Làm vài chục năm Hokage Sunet. Ánh mắt cùng bố cục rất lão đạo, dự định tại âm nhẫn thôn còn không có triệt để quật khởi thời điểm. Lôi kéo một cái đối phương, Orochimaru âm nhẫn thôn phát triển phương diện xác thực so nguyên tắc ở trong cao không ít. Bởi vì trong đó có Shinosuke trợ giúp, đồng thời Orochimaru cũng là một cái bắt cóc nhi đồng chuyên gia. Lại ánh mắt độc ác. Bị hắn bắt cóc đến âm nhẫn thôn hài tử. Tại ninja phương diện đều có không sai thiên phú. Cộng thêm Orochimaru còn biết nhân thể cải tạo. Cho nên luận âm nhẫn thôn thực lực. Tại những này cỡ nhỏ nhẫn thôn trong đó quyết định có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Lại cho Orochimaru một chút thời gian. Xếp hạng thứ nhất cũng không là giấc mơ. Còn lại tứ đại nhẫn thôn Jonin. Gặp Konoha lôi kéo âm nhẫn thôn, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đặc biệt là vụ ẩn cùng vân ẩn, bởi vì bọn họ chỗ quốc gia cùng âm chi quốc gần. Hỏa quốc cũng cùng âm chi quốc gần, cho nên âm chi quốc là ba trận chiến chi địa. Trước kia, nếu là khai chiến, không có nhẫn thôn âm chi quốc liền là một quả hồng mềm. Muốn bóp thế nào thì bóp, nhưng bây giờ có âm nhẫn thôn, có một vị thần bí cường đại ninja, một khi Konoha, Vân Ẩn, Vụ Ẩn cái này ba cái nhẫn thôn bộc phát chiến tranh. Âm nhẫn thôn vị trí địa lý liền trọng yếu hơn. Chúng ta Mizuki đại nhân đối âm nhẫn thôn rất ngạc nhiên. Hy vọng âm nhẫn thôn thủ lĩnh có khi môn đi chúng ta Kirigakurei làm khách, Ao đứng lên nói ra. Kumogakurei cũng là Kumogakurei vị kia nữ hán tử Fiori đơn giản sáng tỏ nói ra. Ngược lại là cùng tính cách của nàng 10 phần ổn hợp. Việc này ta sẽ bẩm báo cho thủ lĩnh đại nhân, Aokiji gật gật đầu. Lập tức đi tới chỗ mình ngồi, nhìn vào tòa sau Aokiji, Sunet luôn cảm thấy trên người đối phương có loại mình khí tức quen thuộc. Nhưng đằng sau lại cảm thấy là mình nghĩ sai, các loại tất cả nhẫn thôn ninja đều nhập tọa về sau. Tiệc rượu mới bắt đầu, Konoha làm chủ nhà, Sunet lại là Hokage, cho nên ngồi tại chủ vị. Tay trái của nàng bên cạnh là trượng phu Shinosuke, bên tay phải thì là dựa vào phụ tá Shikaku, Shinosuke bên cạnh thì là Minato. Gặp tiểu đồng bọn hiếm thấy mang bộ mặt sầu thảm, Shinosuke lập tức hứng thú hỏi, làm sao vậy, có cái gì phiền lòng sự tình, nói ra để cho ta cao hứng một chút. Minato sớm đã thành thói quen Shinosuke giọng nói chuyện. Đương nhiên sẽ không nói cái gì, thán thở dài nói ra, còn không phải Kushina và Naruto, Kushina để cho ta cho Naruto học bù, học bù. Cái quỷ gì, Shinosuke mơ hồ, đều tốt nghiệp người, còn bổ cái gì khóa, Chunin khảo thí không phải có thi viết mà, Minato nói tiếp. Shinosuke lần này minh bạch, Naruto thực lực không tệ. Lại đơn thuần thực lực đúng là đến Chunin tình trạng. Nhưng nếu là luận cái khác, nhất là Chunin phương diện tri thức, vậy liền ha ha ha, làm học cặn bã ở trong máy bay chiến đấu, nói không chừng từ giới ninja trường học năm nhất ở trong tùy tiện lôi ra một cái học sinh, đều so Naruto biết đến nhiều. Ninja trường học tốt nghiệp, ngoại trừ nhất định nhẫn thuật khảo thí bên ngoài, còn có lý luận khảo thí. Lúc đầu Naruto khẳng định không cách nào tốt nghiệp, nếu không phải hắn có một cái ngưu bức lão tử vụng trộm đi mở cửa sau, không phải Naruto còn tại giới ninja trường học khi lưu ban sinh đâu. Giới ninja trường học ngươi có thể thương lượng cửa sau, nhưng Chunin khảo thí, Minato cho dù có bản sự này cho Naruto thương lượng cửa sau, cũng không có cái mặt này làm a. Mà Kushina lại đối với mình và Naruto hạ tử lệnh, muốn là mình không có cho Naruto bổ tốt khóa, cái sau không có thông qua Chunin lý luận khảo thí, như vậy hai người bọn họ cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhớ năm đó Minato thế nhưng là học phách cấp nhân vật, đáng tiếc cuối cùng sinh một cái học cặn bã. Đối với mình nhi tử năng lực học tập, Minato làm sao lại không biết, cho nên hiện tại hắn lòng tham nhét a. Vừa nghĩ tới Naruto lý luận không có qua, Kushina bão nổi dáng vẻ, cái này tâm liền thật lạnh thật lạnh. Nếu không ta giúp người đi đem bài thi trộm ra, Shinosuke trong mắt đi lòng vòng lặng lẽ nói ra. Minato lộ ra có chút ý động thần sắc, mang trên mặt xoắn suýt, thần sắc bất định, cuối cùng thở dài nói ra. Thôi được rồi, ngay tại Shinosuke cho rằng Minato đây là đang thủ vững mình ranh giới cuối cùng thời điểm, cái sau sâu kín lại nói, cho dù có bài thi, Naruto cũng không nhớ được phía trên đáp án, lời nói này. Không sai, đây là tiêu chuẩn cha ruột. Naruto tuyệt đối là Minato thân nhi tử. Muốn không liền tìm người thay thế thi a, một kế không thành. Shinosuke lại xảy ra một kế, có thể giấu giếm được Jonin kiểm tra, Minato nói ra. Không có vấn đề, đến lúc đó ta để Itachi cho cái kia kiểm tra Jonin thực hiện một cái huyễn thuật. dễ dàng liền có thể để thay mặt thi người đi vào, hai người thật tình không biết. Bọn hắn đàm lời đã bị Sunet nghe được, cùng các thôn nói chuyện với nhau Sunet, cái trán cũng hơi nhảy lên mấy lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.